Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Wolverine à. Nếu có lần sau nữa ngươi sẽ chết. Không được, Storm không khỏi kinh ngạc nói. Vì sao? Ta nhiệm vụ, ta tới mục đích đúng là bảo hộ an toàn của hắn. Bất kể là Magneto hay là các ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Thánh lắc đầu nói ra, ngươi sao có thể dạng này? Hắn vẫn chỉ là đứa bé, không nên gánh chịu những cái này, càng không nên tiếp nhận cuộc sống như vậy. Storm vội vàng nói, ta biết ngươi là đến giúp đỡ. Nhưng ngươi còn có hay không một điểm đồng tình tâm? Ngươi nhẫn tâm nhìn xem nhỏ như vậy hài tử ở trong này tiếp nhận dạng này tra tấn sao? Tô Thánh khẽ lắc đầu. Các ngươi có thể đi, lại không đi chỉ sợ sẽ có phiền phức. Quân đội người cũng không có hy sinh quá nhiều, chỉ bất quá trước đó tình huống không có xuất động thôi. Hiện tại kết thúc chiến đấu tự nhiên cũng nên đi ra. Không được, ngươi nhất định phải đem hắn giao cho ta. Storm trầm giọng nói, ngươi uy hiếp ta. Tô Thánh Khiêu Mi nhìn thoáng qua Storm sau đó trên người bọn hắn từng cái đảo qua thản nhiên nói. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạng, Wolverine trong nháy mắt sáng lên móng vuốt thép. Nghe, đem hắn giao cho chúng ta. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đạo to lớn băng thứ trong nháy mắt đâm trúng Wolverine. Wolverine kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị xuyên thấu nặng nề găm trên mặt đất. Nhìn thấy Tô Thánh động thủ, Wolverine thụ thương. Beast bỗng nhiên gào thét một tiếng nhảy dựng lên phóng tới Tô Thánh. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Beast sắp gần tới thời điểm hắn thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một thân lông xanh trong nháy mắt biến mất biến trở về nhân loại hình tượng. Beast rơi xuống đất. Tô Thánh nhấc chân. Beast bị đá bay ra ngoài. Động não. Hắn liền ở bên cạnh ta, các ngươi lại còn dám động thủ với ta. Thực cảm thấy mình không chết được sao? Xin lỗi, ta mới là nhân vật chính. Tô Thánh nói xong phía sau trong nháy mắt ngưng kết ra băng liên. Nhìn xem xoay tròn băng chi liên hoa. X-Men sắc mặt biến khó coi. Ta không phải Mutant, cho nên ta không thụ ảnh hưởng của hắn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Nhất là thời gian của ta. Storm bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Nếu như Jean ở chỗ này, nàng chắc chắn sẽ không nhường ngươi làm như vậy. Jean, tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Móng vuốt thép gọt sạch băng trụ. Wolverine từ dưới đất bò dậy đến thương thế trên người trong nháy mắt khép lại. Hắn hai mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Thánh. Phía trước đủ loại sự tình nhưng hắn cảm thấy Jean cùng cái này gọi Tô Thánh có chút không đúng. Hiện tại Storm vì thuyết phục Tô Thánh vậy mà mang ra Jean. Có thể thấy được, quả thật có vấn đề. Tuy nhiên Storm không có cố ý nói qua đi Tô Thánh cùng Jean sự tình. Nhưng bất kể là trước đó cứu vớt X giáo sư hay là lần này Mutant giải dược sự tình. Storm kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc lên Tô Thánh cái tên này nhưng hỏi chỗ mấu chốt Storm liền. Sẽ từ ngữ mập mờ đi qua. Nếu không tất yếu Storm cũng không muốn làm rõ chuyện này. Dù sao Jean cùng Cyclops đều đã không có ở đây. Nàng cũng là không có biện pháp. Ngươi nghĩ giải thích gì đây? Coi như ta theo nàng trải qua giường vậy liền có thể chứng minh cái gì? Ngươi so với người khác rõ ràng hơn nguyên nhân không phải sao? Cho nên dùng Jean tới khuyên ta thay đổi chủ ý cũng không có tác dụng gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Storm không nghĩ tới Tô Thánh tuyệt tình như vậy. Nàng còn muốn nói nữa một bên Wolverine cũng đã khống chế không nổi tức giận lần nữa xông về Tô. Thánh, nhớ ăn không nhớ đánh a. Tô Thánh lầm bầm một câu phất tay chính là một tia chớp lực lượng trực tiếp đánh trúng Wolverine. Wolverine kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài trọng trọng ném xuống đất. Trên người bị điện giật giống như than cốc ẩn tản ra mùi khét. Bất quá Wolverine tự lành năng lực rất mạnh, hẳn rất nhanh liền khôi phục lại. lại có lần tiếp theo, ngươi sẽ chết. Tô Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ giải dược bả vai, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Có giải dược ở Wolverine tự lành năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn là thật sẽ chết. Khôi phục như cũ, Wolverine ngược lại là hung hãn, không sợ chết, đáng tiếc lại bị Storm ngăn lại. Nhìn thoáng qua Tô Thánh lại nhìn một chút, liền muốn lao ra binh sĩ. Storm chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Wolverine phi thường không cam lòng, tức giận hướng về Tô Thánh. Dùng câu cũ lời giải thích, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tô Thánh đã chết hơn 100 lần. Tô Thánh khóe miệng giơ lên nhìn xem Wolverine mỉm cười. Hắn cảm thấy chuyện này qua đi Wolverine khẳng định sẽ còn tìm đến mình. Đến lúc đó, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Nguyên một đám võ trang đầy đủ binh sĩ đi ra bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Bất quá những binh lính này nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tuy nhiên bọn họ trước đó không có mệnh lệnh, không có động thủ, nhưng chuyện bên ngoài bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, thật không hổ là cứu vớt New York Avenger a. Một lần này thực rất cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta thực sự không dám tưởng tượng sẽ chuyện gì xảy ra. Căn cứ người phụ trách kích nói, Tô Thánh nhún nhún vai, ta còn không nghĩ đập chiêu bài của ta. Người giao cho ngươi, ta có thể đi được chưa? Đương nhiên, ta đây liền để cho người ta an bài máy bay. Magneto chết rồi, nhiều như vậy Mutant chết rồi, X-Men cũng ly khai. Hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì. Huống chi, bọn họ cũng không khả năng để Tô Thánh một mực lưu lại bảo hộ giải dược. Dù sao hạng mục này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Giải dược bị người một lần nữa mang trở về phòng. Tô Thánh ngồi lên quân đội an bài máy bay rời đi đảo Alcatraz. Trong màn đêm, trong máy bay, Tô Thánh nhắm mắt dưỡng thần đang nghỉ ngơi. Đảo Alcatraz bên trên các binh sĩ chính đang bận rộn quét dọn chiến trường. Những cái này Mutant tuy nhiên chết, nhưng nghe nói thi thể còn có giá trị cần từng cái thu hồi đến. Đáng tiếc Magneto bạo tạc hai cốt không còn bằng không mà nói thi thể của hắn hẳn là có giá trị. Nhất, đang lúc bọn họ đem một từng cỗ thi thể vận chuyển hồi đại lâu thời điểm. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Đó là giải dược căn phòng phương hướng. Không tốt, mau qua tới. Người phụ trách giật nảy mình, sau đó kinh hãi vội vàng xông về giải dược phương hướng. Gian phòng cơ hồ bị nổ hư, bạo tạc, thiêu đốt dấu vết trải rộng gian phòng. Giải dược không thấy, đáng chết, bị tạc chết. Không, có lẽ là được người cứu đi, lập tức phong tỏa hòn đảo. Điều giám sát, ta muốn biết đến tột cùng là ai làm. Người phụ trách tức giận lớn tiếng gào thét. Rất nhanh theo dõi kết quả đi ra. Không có người. Căn bản không có bất kỳ người nào tới gần gian phòng này. Mà trong phòng giám sát biểu hiện bạo tạc phát sinh phi thường đột nhiên. Tuy nhiên nhìn không thấy giải dược là chết hay là bị người cứu đi. Nhưng người không thấy. Bạo tạc kết quả đây. Không. Không có, bất luận cái gì khả năng chế tạo bạo tạc vật liệu đều không có. Sơ bộ hoài nghi có thể là Mutant năng lực. Đáng chết, người phụ trách lớn tiếng chửi mắng. Bờ biển Tây phòng thí nghiệm, Tô Thánh về đến phòng tiến nhập lồng giam thế giới. Lồng giam thế giới bên trong, một người đầu chọc nam hài chính mờ mịt hoảng sợ đứng đấy, tựa hồ đối với phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, dường như nghĩ tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này, lại là địa phương nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.